Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, lựa chọn. Gặp qua Phục Hy Đại Thánh, Thiên Yêu Điện, Thiên Yêu Thành chỉ có 4 tên Đại La hội tụ một đường. Chư vị miễn lễ, Phục Hy thản nhiên nói, hôm nay tìm chư vị đến đây. Nhưng là có chuyện quan trọng muốn cùng chư vị thương lượng. Nghe được Phục Hy nói như vậy, mấy người cũng không ngoài ý muốn. Thiên Yêu Thành mặc dù cũng là một phương thế lực, nhưng là ngày bình thường tổ chức, nhưng là cực kỳ lỏng lẻo. Bình thường tình huống dưới, mỗi người chỉ cần hoàn thành chính mình thuộc bổn phận sự tình. Thời gian còn lại muốn làm gì trên cơ bản không ai sẽ quan tâm ngươi. Hiện tại, Phục Hy đột nhiên đem sở hữu tu vi tại kim tiên cảnh giới trở lên tu sĩ cũng triệu tập. Nếu như nói không có gì chuyện quan trọng mới kỳ quái. Bất quá, tương đối còn lại 3 người. Lệ Hàn thần sắc nhưng là hơi nặng nề một chút. Hắn nhớ tới Thẩm Quy rời đi Thiên Yêu Thành trước đó tìm hắn nói đến kia lời nói. Hẳn là Phục Hy Đại Thánh thật chuẩn bị đầu nhập yêu quốc rồi. Không biết Phục Hy Đại Thánh đem chúng ta triệu tập lại có chuyện gì? Lên tiếng trước nhất hỏi thăm nhưng là Lăng Vân Tử. Hắn trời sinh tính thoải mái, không lắm để ý những cái kia lễ nghi phiền phức. Bởi vậy hỏi cũng tương đối tùy ý. Phục Hy nhìn thoáng qua trước mặt mấy người. Chậm rãi mở miệng nói. Lúc trước ta cùng tiểu muội sáng tạo cái này Thiên Yêu Thành. Dự tính ban đầu chỉ là vì phù hộ một phương sinh linh. Về sau là bởi vì đông đảo cùng chung chí hướng hạng người gia nhập. Thiên Yêu Thành mới có kích thước ngày hôm nay. Nghe vậy, Lăng Vân Tử cùng Lộc Thục Đạo Nhân đều là khẽ gật đầu. 4 người bên trong, Lệ Hàn cùng Phong Tín Tử là vì báo ân. Mà 2 người bọn họ nhưng là bởi vì có cảm giác tại Phục Hy cùng Nữ Hoa Đại Từ Bi mới gia nhập Thiên Yêu Thành, sau đó bọn hắn liền nghe Phục Hy tiếp tục nói ra. Nếu như không có sự tình khác, chúng ta Thiên Yêu Thành cứ như vậy phát triển tiếp thực ra cũng không tệ. Tận chúng ta có khả năng phù hộ một phương, nhưng vấn đề lúc đủ loại dấu hiệu cũng cho thấy, lại một lần thiên địa đại kiếp muốn tới. Tiên đình chi chủ Đông Vương Công, yêu quốc chi chủ Đế Tuấn, yêu sư cung yêu sư Côn Bằng cũng triển lộ ra tranh bá hồng hoang ý đồ. Long Hán đại kiếp thảm kịch phía trước, bởi vậy có thể đoán được lần này đại kiếp mấu chốt khả năng vẫn là ở chỗ thiên địa bá chủ vị trí tranh đoạt. Nhưng mà đại kiếp lên bọn hắn tranh vị chịu khổ nhưng là thiên địa này chúng sinh, ta không cách nào làm được đối đây hết thảy nhắm mắt làm ngơ. Vì lẽ đó ta muốn làm một ít chuyện, tới giảm bớt chúng sinh chịu cực khổ. Nghe được Phục Hy nói như vậy, 4 người cũng không ngoài ý liệu. Đây chính là Phục Hy. Kia Phục Hy Đại Thánh chuẩn bị làm thế nào? Lệ Hàn trầm giọng nói, mặc dù Phục Hy nói đến hiện tại, cũng cùng muốn tìm nơi nương tựa yêu quốc không có quan hệ gì. Nhưng là Thẩm Quy Tổng sẽ không nói nhảm. Mà nhìn thấy Lệ Hàn đặt câu hỏi, còn lại 3 người cũng là lên tinh thần. Bọn hắn cũng muốn biết Phục Hy chuẩn bị làm thế nào. Lần này đại kiếp, hơn phân nửa là muốn như là lúc trước Long Hán đại kiếp. Mượn tranh đoạt thiên địa bá chủ vị trí mà triển khai. Hiện tại hồng hoang bên trên, có tranh đoạt thiên địa bá chủ vị trí tư cách mấy cái thế lực. Đơn giản liền là tiên đình. Yêu quốc, còn có yêu sư cung, mà tại 3 cái này bên trong, tiên đình cùng yêu quốc thực lực không kém nhiều. Yêu sư cung mặc dù hơi kém tại 2 cái trước, nhưng là cũng xê xích không bao nhiêu. Tạo thế chân vạc phía dưới, nếu như tùy ý bọn hắn đánh xuống, sinh linh đồ thán cơ hồ đã thành kết cục đã định. Vì lẽ đó ta chuẩn bị đánh vỡ cái này cân bằng. Đi phụ tá trong đó một phương nhất thống hồng hoang, từ đó rút ngắn đại kiếp tiến trình, để hồng hoang chúng sinh ít chịu một ít khổ sở khó. mấy người cơ hồ cũng bị Phục Hy ý nghĩ giật nảy mình, phụ tá một phương nhất thống hồng hoang. Phục Hy thật đúng là cảm tưởng, mà Lệ Hàn hiện tại cũng minh bạch trước đó Thẩm Quy vì cái gì nói như vậy. Bất quá, hắn vẫn là ôm một điểm hy vọng hỏi, cái kia không biết Phục Hy đại thánh cuối cùng lựa chọn phương nào thế lực? Nhìn thật sâu Lệ Hàn một chút, Phục Hy nói, lần này đem các ngươi triệu tập lại, chính là vì tuyên bố chuyện này, yêu quốc, tiên đình, còn có yêu sư cung. Ba bên trong, yêu cung thế lực yếu nhất, vì mau chóng nhất thống hồng hoang, tự nhiên không thể tuyển, vì lẽ đó, có thể lựa chọn cũng chỉ có tiên đình cùng yêu quốc. Tiên đình chi chủ Đông Vương Công, còn có yêu quốc chi chủ Đế Tuấn ta cũng tiếp xúc. Ta cảm thấy, tương đối Đông Vương Công mà nói, Đế Tuấn càng có nhất thống hồng hoang tiềm chất, vì lẽ đó. Ta chuẩn bị phụ tá Đế Tuấn, nghe được Phục Hy nói như vậy, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là Lệ Hàn biểu lộ vẫn là không khỏi ảm đạm. Thấy thế, Phục Hy than nhẹ, ta biết ngươi cùng Đế Tuấn có thù cũ, nhưng là Đế Tuấn đích thật là trời sinh đế vương, cùng Đông Vương Công so sánh, hắn đích xác thích hợp hơn, bất quá. Ta cũng không bắt buộc tất cả mọi người theo ta nhập vào yêu quốc. Điểm này đợi chút nữa ta cũng biết cùng tất cả mọi người nói rõ. Nguyện lấy cùng ta cùng nhau. Ta đã thương lượng với Đế Tuấn tốt. Gia nhập yêu quốc sau. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Không nguyện ý theo ta cùng nhau. Ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Phục Hy nói xong. Những người khác còn chưa lên tiếng. Phong Tín Tử liền ôn nhu nói, thiếp thân hết thảy đều bằng Phục Hy đại thánh làm chủ. Thấy thế, liền xem như Lệ Hàn khóe miệng cũng không khỏi khẽ nhăn một cái. Chớ đừng nói chi là Lăng Vân Tử cùng Lộc Thục đạo nhân. Mặc dù chúng ta đều biết ngươi thích Phục Hy, nhưng là cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy được chứ. Nhẹ xách một tiếng, Lăng Vân Tử cười nói. Phong Tín Tử đạo hữu cũng nói như vậy, ta cùng Lộc Thục đạo hữu cũng không tốt cự tuyệt. Lúc trước ta cùng Lộc Thục đạo hữu liền là có cảm giác tại Phục Hy đại thánh cùng nữ hoa nương nương. Đại từ bi cho nên mới gia nhập Thiên Yêu Thành. Hiện tại Phục Hy đại thánh là hồng hoang chúng sinh kế. Không tiếc lấy thân nhập kiếp, chúng ta làm sao tiếc thân này? Lộc Thục đạo nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nói gì, hiển nhiên là tán thành Lăng Vân Tử nói tới. Cứ như vậy, Thiên Yêu Thành bốn tên Đại La, ba tên lựa chọn đi theo Phục Hy, còn không có tỏ thái độ liền chỉ còn lại có Lệ Hàn. Lệ Hàn trầm mặc nửa ngày, cuối cùng than nhẹ một tiếng, chắp tay nói, Phục Hy Đại Thánh, ta, nhìn xem Lệ Hàn biểu lộ, Phục Hy có chút tiếc hận. Cũng có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu Lệ Hàn không cần lại nói. Phục Hy nói, ta minh bạch, chuyện lúc trước đích thật là Đế Tuấn đạo hữu không đúng. Ngươi không muốn gia nhập yêu quốc, ta có thể hiểu được. Tả Phục Hy đại thánh thông cảm, thấy thế, Lăng Vân Tử, Phong Tín Tử, còn có Lộc Thục đạo nhân có chút tiếc hận, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Lệ Hàn vốn chính là loại này ngay thẳng tính cách, liền như là hắn vì báo ân gia nhập Thiên Yêu Thành. Đế Tuấn cùng hắn có thù, hắn là không thể nào gia nhập yêu quốc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục